mang theo trò chơi sinh hoạt trở về cổ đại. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thu hoạch vụ thu vừa qua, hơn phân nửa cây trồng trong thôn bị thu vào trong phòng. Thổ phỉ vừa đến, không chỉ có lương thực trong phòng từng nhà bị cướp đoạt sạch sẽ, mà ngay cả lương thực còn dư lại trong đất cũng không còn lại bao nhiêu, thậm chí trong hậu viện các nhà trồng rau cũng bị thổ phỉ chà đạp không còn một mảnh. Về phần tại sao lại là ếch và chuột, nguyên nhân Điền Đường lựa chọn hai loại động vật này vẫn giống như lúc ban đầu. Chủ yếu thôn dân sẽ không hay ăn hai loại thịt này. Nếu may mắn tìm được chút động vật nhỏ khác, các thôn dân vô luận như thế nào cũng sẽ không lấy ra đổi khẩu phần ăn. Thời gian một ngày, Điền Đường thu được tổng cộng 60 con ếch và 20 con chuột, hơn nữa 2 cân hỗn hợp tam thất và cỏ, 3 cân kim ngân hoa hỗn hợp với cỏ, tổng cộng đổi được 24 cái bánh bao. Hiện tại thôn Điền Gia có tổng cộng 30 mấy người, đổi ra 24 cái bánh bao, tương đương với bình quân mỗi người có thể lấy được một cái bánh bao. Số lượng này tựa hồ rất ít, nhưng niên đại này thường ăn ít, hơn nữa trong từ đường còn có chút đồ ăn, phần lượng này cũng không phải là quá ít, nhiều hơn nữa ngược lại sẽ khiến cho các thôn dân dưỡng thành thói quen. Đây cũng không phải vì Điền Đường keo kiệt không biết chia sẻ, trước đó hệ thống thật sự chỉ cho một chút lương thực như vậy, sau khi nhóm này ăn xong, dù là nàng cũng không biết nên đi đâu tìm nhóm lương thực tiếp theo, cho nên tạm thời chỉ có thể như vậy. Một ngày làm việc kết thúc, Điền Đường đi tới một vùng đất bằng phẳng phía sau thôn. Nơi này lúc trước là nơi làm ruộng của người dân trong thôn, sau khi thu hoạch vụ thu, lương thực nơi này dường như đều bị dọn sạch, chỉ còn lại một ít cỏ khô héo. Điền Đường đi xuống ruộng thử điều động khu an toàn, đây là chuyện lúc trước nàng phát hiện, khu an toàn cũng không cố định, ngược lại có thể căn cứ theo ý nguyện của nàng tiến hành điều động. Nếu như điều động ở bên ngoài khu an toàn ban đầu sẽ thiếu mất một khối. Nhưng nếu như tiến hành điều động ở trong khu an toàn, nàng có thể lại thiết trí khu an toàn khác ở trong khu an toàn. Lần này Điền Đường thiết lập khu an toàn khác với khu an toàn trong thôn. Khu an toàn trong thôn chỉ không cho phép ác ý đả thương người cùng ác ý giết người. Nhưng nơi này nàng có thể hạn chế chỉ có nàng mới có thể tiến vào. Điền Đường đi vào khu vực an toàn, bắt đầu sử dụng kỹ năng. Khai khẩn, mới, xác nhận kích hoạt kỹ năng khai khẩn, xác nhận. Kỹ năng khai khẩn kích hoạt thành công, khen thưởng quốc. 1. Khai khẩn thành công, kinh nghiệm khai khẩn. 1. Khai khẩn ruộng tốt. 1. Đồng tiền. 1. Điền Đường cúi đầu nhìn mặt đất, có thể nhìn rõ xung quanh vị trí dưới chân nàng đang đứng xuất hiện một khối ruộng đã được xới qua, diện tích ước chừng là 1 mét vuông. Bước này đối với Điền Đường mà nói không thể đơn giản hơn. Mảnh đất này tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 mét vuông. Mục đích chủ yếu của Điền Đường là muốn trồng tam thất ở chỗ này, cùng với thử hiệu quả kỹ năng mới một chút xem như thế nào. Nàng đi vòng quanh cánh đồng từ đầu đến cuối, sử dụng kỹ năng. Khai khẩn, mỗi vài bước, cuối cùng, kỹ năng. Khai khẩn, được nâng cấp, xin chúc mừng bạn đã thăng cấp, khai khẩn. Cấp 2, 0, 20, khen thưởng thăng cấp, hạt giống cải trắng. Chịu lạnh, 100, Điền Đường nhìn phần quà vừa mới thu được. Ngay lập tức nàng chú ý vào hai chữ. Chịu lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao diện trò chơi lấy hạt giống chịu lạnh làm phần thưởng, Điền Đường vẫn tương đối tin tưởng. Lúc sau đem hạt giống gieo xuống đất trong thôn, một đoạn thời gian kế tiếp không cần lo lắng. Điền Đường thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục đi xuống. Những cánh đồng còn lại không đủ để nâng cấp kỹ năng của. Khai khẩn, thêm nữa, chỉ lên đến 5, 20 là hết, nàng cũng không quan tâm. Lấy cả hạt giống tam thất đã được tặng trước đó và hạt giống cải bắp lần này từ kho trò chơi ra. Có sử dụng kỹ năng trồng trọt hay không? Có, gieo trồng tam thất thành công, kinh nghiệm trồng trọt. 1. Đồng tiền 10, cách chương.